nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Một tỷ một muội. Itomi Sayaka nhất tiến quán trọ cửa gỗ, trông thấy đại sảnh trồng chất như núi lễ vật, liền sau quầy thu ngân viên chỗ đứng đều thả đầy, xuyên thấu qua hộp quà cùng hộp quà ở giữa khe hở. Itomi Yuki trông thấy trên vách tường dưới mục biểu cùng một bộ viết có thơ bài cú tranh chữ, lờ mờ có thể thấy rõ ước tư hợp hoan hoa mang sầu chữ. Ai vu nữ đồ cưới? Itomi Sayaka chỉ vào lễ vật hỏi. Ta còn không có cầu hôn. Ở đâu ra đồ cưới? Người khác tặng. Chúc mừng ta trở thành Honshu thần chủ. Minamoto Shimoto đóng lại quán trọ cửa gỗ. Hồi đáp. Đều có chút gì đó. Itomi Yuki nói. Nàng đối với người tu hành tặng lễ rất hiếu kỳ. Không rõ ràng. Cảm thấy hứng thú có thể mở ra đến xem. Ưa thích lấy đi. Minamoto Shimoto không quan tâm nói. Kanbayashi Miko phát ra âm thanh chỉ có Minamoto Shimoto có thể nghe rõ. Thoáng tăng thêm hơi thở âm thanh. Có thể chứ, Kanbayashi tiểu thư. Hắn xin chỉ thị, hỏi ta làm cái gì? Kanbayashi Miko một mặt kỳ quái hỏi lại. Hừ, Minamoto Shimoto như là bị cho bụi sặc đã đến. Đối với Itomi tỉ muội nói. Các ngươi tùy tiện cầm. Itomi Yuki đã đối với mấy cái này lễ vật mất đi hứng thú. Itomi Sayaka trong lòng cười muội muội tuổi còn rất trẻ. Điểm ấy ngăn trở liền sinh lòng bất mãn. Còn thế nào vượt khó tiến lên. Cái này không chỉ có là một đầu che kín bụi gai con đường. Càng là một con dã thú hoành hành hắc ám xào huyệt. Ta xem một chút. Itomi Sayaka kéo tay áo. Hứng thú ngang nhiên lục lọi lên. Tỉ tỉ, Itomi Yuki nâng quá mất mặt. Đây là gì đó? Kính mát? Không đúng. Itomi Sayaka một tay tung ra sách hướng dẫn. Tụ tập ánh nắng. Âm dương lều tặng. Không có ý nghĩa. Su tự ngu mẹ con khuyển. Cái này cho ba ba. Để hắn thả bệnh viện. Về sau đến sinh con phụ nữ mang thai nhóm an toàn. 6 thanh tiểu kiếm. Ân. Thiên thạch chế thành phi kiếm, phối hợp thần binh chú, uy lực tăng gấp bội. Cái này tốt, cho Takami, thiên quỷ mặt nạ, phi hành không cần thần lực. Tanuki dược hoàn, ăn một hạt có thể biến thành Tanuki, kéo dài 24 giờ. Thức thần lộc nhung, sinh tinh ích máu, bổ thận cường tráng, không có niệm song sách hướng dẫn. Itomi Sayaka quay đầu hỏi Minamoto Shimoto. Ngươi muốn, ta hùng tâm bừng bừng, giận tím mặt, lại sinh sôi không ngừng. Không có Ayako tại, Minamoto Shimoto là tự do. Itomi Yuki có chút nghiêng mặt đi. Đỏ mặt, Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái. Ta cũng không có nói thô tục. Minamoto Shimoto bày ra vô tội tư thái. Cái kia cho ta cha. Itomi Sayaka lại đem cái này thức thần lộc nhung kẹp ở dưới nách. Bạch xà bột, ức chế giả yếu, cho mẹ ta, Katsushika Hokusai mỹ nhân đồ, tăng tốc mị hoặc chú tu hành, cho Iuka, vũ bích, phong ấn 10 cái biết khiêu vũ thức thần, cần thần lực rất ít, ân, lấy về cho muội muội chơi đùa. Itomi Yuki muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nàng đối với thức thần rất hiếu kỳ, cho nên ngầm thừa nhận, một phen chiến đấu anh dũng về sau. Itomi Sayaka cầm 9 cái hộp, 2 cái lớn, 7 cái nhỏ, thật có thể lấy đi. Nàng lần nữa hướng Minamoto Shimoto xác nhận. Đương nhiên, Minamoto Shimoto cười nói, Kanbayashi Miko vừa rồi phản ứng. Không phải là đối với mấy cái này đồ vật để ý. Là Minamoto Shimoto muốn đem hắn đồ vật đưa người. Vậy mà không thông qua nàng cho phép. Nàng gì đó đều muốn quản Ayako không tại. Nàng cũng là tự do. Yuki, đến, giúp tỷ tỷ cầm một chút. Tỷ tỷ ngươi thực sự là. Ngoài miệng phàn nàn, Itomi Yuki còn là vươn tay. Thay tỷ tỷ gánh chịu một bộ phận. Nơi này không chỉ có nàng, còn có cho cha mẹ. Tựa như cha mẹ đi đền thờ. Vì hai từ cầu nguyện, mua một cái hộ thân phù. mà hài tử đi ra ngoài một chuyến, đặc biệt là đi cảnh khu, cũng biết nghĩ đến cho cha mẹ mua lễ vật. Đồ trên tay mặc dù không phải là mua, nhưng cha mẹ thu được nhất định sẽ vui vẻ. Có thể để cho cha mẹ vui vẻ. Itomi Yuki nhịn xuống phần này xấu hổ. Đúng, Shimoto-kun. Itomi Sayaka nhớ tới nói. Đây cũng không phải là xính lễ. Nhiều nhất coi như chúng ta tiền chia tay. Ngươi muốn cưới tỉ muội chúng ta. Ít nhất hai tầng lầu nhiều lễ vật như vậy. Chớ nói nhảm. Itomi Yuki chịu không được tỉ tỉ mình. Minamoto Shimoto cũng bắt đầu hối hận. Bốn người lên lầu 2. Itomi Sayaka nhìn xem đồng dạng bị nhồi vào hành lang. Lại nhìn xem trong tay mấy thứ hộp quà. Minamoto Shimoto nhìn ra tâm tư của nàng. Mở miệng. Lần sau lại tuyển đi. Ngươi nói. Ta nói. Lên lầu 3. Đồng dạng bị nhồi vào. Ta đổi chủ ý. Hai người. Hai tầng. Nhưng chúng ta là hoa tỉ muội. Có đặc thù cách chơi. Lại thêm một tầng. Ba, Sayaka. Itomi Yuki đã không phải là xấu hổ. Mà là sinh khí. Ngươi a, thời thời khắc khắc nhìn trộm Minamoto Shimoto ý nghĩ Tamaki. Yêu chiều vừa bất đắc dĩ lại có chút như là tại diễu cật thở dài. Cái này lại không phải là ta có thể khống chế được nổi. Đừng một bên nói chuyện với ta. Một bên nghĩ những thứ này đồ hạ lưu. Hoa tỉ muội cách chơi rất nhiều. Xác thực giá trị một tầng. Tại Tamaki quở mắng âm thanh bên trong. Bốn người tới lầu 4. Cũng bị nhồi vào. Itomi Sayaka mở ra bôi màu đỏ son môi bờ môi. Chuẩn bị nói cái gì? Tỉ tỉ. Hai chữ. Đã từ Itomi Yuki bôi son môi óng ánh bờ môi bên trong. Ném đi ra. Yuki. Ta ở chỗ này đây. Nghĩ như vậy tỉ tỉ à, Itomi Yuki biết mình lại bị tỉ tỉ trêu đùa. Cái này hai tỉ muội rất có ý tứ. Minamoto Shimoto cười đối với bên người Kanbayashi Miko nói. Người ưa thích. Kanbayashi Miko nghiêng đầu. Cũng cười hỏi hắn. Ta nghĩ là tương lai con của chúng ta. Nói không chừng cũng biết giống các nàng dạng này lẫn nhau đùa giỡn. Ai biết ngươi nghĩ như thế. Nào. Người chết đi mẫu thân có thể thay ta làm chứng. Ta có thể làm chứng. Tên tiểu hỗn đản này nghĩ ra hơn mấy chục loại tỉ muội cách chơi. Người chớ nói nhảm. Kia là vừa rồi. Ta nói chính là hiện tại. Cuối cùng đi vào lầu 5. Thoát giày. Đi vào trong mấy bước. Vào mắt chính là một gian rộng rãi sáng tỏ phòng khách. Phòng khách đại khái chia 3 cái khu vực. Bàn sưởi Kotatsu khu. Ghế sofa khu. Cùng bàn ăn khu, Himemiya Izayoi đang ngồi ở ghế sofa khu trước cửa sổ sát đất trên ghế xích đu. Ghế đu một bên bàn nhỏ bên trên, vừa pha trà còn bốc lên mông lung nhiệt khí. Trong tay nhìn sách là mang thai sinh đại bách khoa. Trang bìa là một vị bụng lớn tuổi trẻ mẫu thân. Izayoi, năm mới vui vẻ. Itomi Sayaka chủ động chào hỏi. Năm mới vui vẻ. Itomi Yuki cũng đi theo nói một câu. Hơi cúi đầu hành lễ. Himemiya Izayoi tầm mắt từ mang thai sinh đại bách khoa bên trên đưa tới. Nàng nói một tiếng năm mới vui vẻ. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Lại trở lại sách thế giới. Là nàng mang thai. Ta còn tưởng rằng là ngươi đây. Itomi Sayaka lặng lẽ nói với Kanbayashi Miko. Nàng biết Kanbayashi Miko không thích nói chuyện, có thể sẽ không để ý tới nàng, cho nên nàng không đợi Kanbayashi Miko trả lời. Nói tiếp, bởi vì ta nhìn ra được, Shimoto yêu ngươi hơn, Shimoto càng yêu Miko. Hokkaido vu nữ bưng một bàn hoa quả, vừa ăn, một bên từ phòng bếp đi tới. Shimoto càng yêu Miko, Himemiya Izayoi để sách xuống. Gì đó Shimoto càng yêu Miko. Ayako từ phòng bếp đi ra. Nàng không phải cho phép tại Izayoi-chan mang thai sắp thời điểm. Minamoto Shimoto nói càng yêu một nữ nhân khác. Nàng hôm nay không có mặc kimono. Màu trắng áo len. Tu thân quần jean. Phối hợp đáng yêu tạp dề. Cầm trong tay vừa cắt xong hoa quả đao. Gì đó Shimoto càng yêu Miko. Minamoto Shimoto một mặt kinh ngạc. Ta đoán sai rồi. Itomi Sayaka một mặt hồ đồ. Nguyên lai ngươi càng yêu Izayoi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Himemiya Izayoi nâng chung trà lên. Mỉm cười mà nhìn xem bên này. Kanbayashi Miko buồn cười cười lên. Nàng nói với Ayako. Aji, đây là Itomi Sayaka. Còn có muội muội nàng Itomi Yuki. Là bạn của Shimoto. Aji tốt, ta là Sayaka. Năm mới vui vẻ. Được giới thiệu cho trưởng bối. Itomi Sayaka chỉ có thể từ bỏ vừa lấy được chiến quả. Aji tốt, ta là Yuki. Năm mới vui vẻ. Itomi Yuki không biết tại sao có chút e lệ. Tầm mắt né tránh. Năm mới vui vẻ. Ayako lộ ra ôn nhu lại sáng sủa dáng tươi cười. Aji, ngài thật trẻ trung. Ta còn tưởng rằng là Shimoto tỷ tỷ đâu. Nào có. Ayako cười tự nhiên hơn. Thật, ngài nhìn ngài làn da. Nhiều chặt chẽ à. Còn có cái này eo. Trời ạ, không thể so với ta còn mảnh đi. Itomi Sayaka đưa trong tay đồ vật, tiện tay toàn bộ kín đáo đưa cho bản thân suy nhược muội muội. Hai tay đi quấn eo của mẹ Minamoto Shimoto. Ha ha, ngứa, đừng làm rộn. Tính đến chào hỏi, hết thảy ba câu nói, hai người đã giống tỉ muội hòa hợp. Đây chính là bệnh viện đại tiểu thư giao tế năng lực. Làm sao còn tặng quà a? Nhiều phiền phức. Ayako nhìn xem Itomi Yuki bưng lấy đồ vật, cười nói, cái này muốn làm sao nói cho phải đây? Tỷ tỷ ấp úng, nói nhỏ, còn ho khan nắm tay đặt ở bên miệng. Itomi Yuki mặt vùi vào trong tay lễ vật bên trong. Ném người chết, Minamoto Shimoto biểu lộ rất phức tạp, không biết nên không nên cười. Tóc trắng xen gần vu nữ, ăn trong đĩa hoa quả, tiến vào học tập trạng thái. Nàng tại học Itomi Sayaka, Roku Dibana, Himemiya Izayoi bỗng nhiên mở miệng. Roku Dibana nhìn sang, những người còn lại lực chú ý, cũng đều bị hút đi qua. Nếu như ta không có đoán sai, Himemiya Izayoi đặt chén trà xuống, ngón tay gõ ghế đu tay vịn. Người ăn hẳn là ta hoa quả. Hokkaido vu nữ cúi đầu nhìn một chút trong tay đĩa. Bên trong là cắt gọn hoa quả, lượng rất ít, nhưng chủng loại phong phú, là Ayako cho nàng mới bảo bảo. Nàng Roku Dibana cầm lấy một hạt việt quất xanh, bỏ vào trong miệng, vậy ngươi còn ăn? Himemiya Izayoi hỏi, ăn ngon. Hokkaido vu nữ lại cầm lột thành hai nửa ô mai, Roku muốn ăn liền ăn. Izayoi-chan, ta lại đi chuẩn bị cho ngươi. Ayako cười an ủi. Mẹ, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta đi, Minamoto Shimoto ngăn lại mẫu thân. Mặc kệ sự phản đối của nàng. Trực tiếp gỡ xuống nàng tạp dề. Bản thân chồng lên, Kanbayashi Miko đưa tay. Thay hắn buộc lên phía sau dây thừng. Thế nào, ra dáng a? Minamoto Shimoto hướng các nàng khoe khoang tạp dề Minamoto Shimoto. Giống con lươn tiến vào vỏ ốc sên. Itomi Yuki cho ra đúng trọng tâm đánh giá. Trong phòng khách một hồi tiếng cười. Mặc tiểu hào tạp dề Minamoto Shimoto. Xác thực rất giống miễn cưỡng chen vào vỏ ốc sên con lươn. Minamoto Shimoto đoạt lấy mẫu thân trên tay dao gọt trái cây. Ở trong lòng đem các nàng toàn bộ đánh cho một trận. Sau đó dương dương đắc ý đi phòng bếp. Đúng, chuẩn bị thêm một chút. Chúng ta cũng muốn ăn. Ayako phân phó, biết, Shirako không tại phòng bếp, nàng, còn có Noi, cùng sớm tới tìm chúc Tết Uehara Moeka cùng một chỗ, chuồn đi chơi. Uehara Moeka có rồi tiền mừng tuổi, lấy một bộ muốn mua lại toàn bộ Tokyo khí thế, ngồi tàu thủy đi đảo Shikoku, vì huyện Kagawa kinh tế làm cống hiến đi, thuận tiện nói một chút. Shirako tiền trên người so Minamoto Shimoto còn nhiều. Noi cũng thế. Minamoto Shimoto rửa tay. Bắt đầu xử lý hoa quả. Bày đầy 5 cái đĩa. Hoa quả đến. Hắn một tay cầm 2 cái. Trên đầu đỉnh 1 cái. Phân 2 lần đầu. Kanbayashi Miko nói. Trong nhà dùng thần lực không là tốt rồi. Gần như đồng thời. Himemiya Izayoi mở miệng cười. Minamoto Shimoto không để ý tới các nàng. Cho, đây là các ngươi. Hắn đưa trong tay bốn đĩa. Đặt ở Ayako, Kanbayashi Miko, Roku Dibana, còn có Itomi trong tỉ muội ở giữa. Sau đó đi đến Himemiya Izayoi vị trí ghế đu trước. Gỡ xuống hương diệp quan gỡ xuống đĩa trái cây. Izayoi-chan, đây là các ngươi. Hắn nói, các ngươi. Himemiya Izayoi sửng sốt một chút. Sau đó phốc phốc một cái cười. Nàng dùng lật ra mang thai sinh đại bách khoa. Ngăn trở xinh xắn cái mũi. Xinh đẹp bờ môi. Chỉ lộ ra một đôi cười thành trăng khuyết ánh mắt. Sáng tỏ ánh nắng. Màu lam Seto nội hải. Trước mấy ngày vừa lau sạch sẽ cửa sổ sát đất. Đang cười Himemiya Izayoi. Nếu như cầm không phải là mang thai sinh đại bách khoa liền tốt rồi. Là mang thai sinh đại bách khoa cũng quan hệ. Y nguyên có một loại làm người nghiêng đổ mê người mị lực. Minamoto Shimoto cởi xuống tạp dề. Ở trên ghế salon sát bên mẫu thân mình ngồi xuống. Ayako đưa cho hắn cắm cây tăm quả táo. Minamoto Shimoto tiếp nhận, vừa ăn, vừa nói. Mẹ, Yuki là ta nhận muội muội. Ngài có thể đem nàng làm con gái. Itomi Yuki sững sờ. Lúc này nàng căn bản không có thời gian đi suy nghĩ. Làm muội muội, còn có thể hay không làm vợ vấn đề. Nàng đang nghĩ có nên hay không gọi mẹ. Muội muội, tốt lắm. Ayako xuất phát từ nội tâm cười lên. Ta vẫn muốn một đứa con gái. Moto-chan khi còn bé, ta cho hắn mặc váy. Cách ăn mặc thành Ayako tiểu thư. Ta mẫu thân đại nhân. Chuyện này ngài muốn nói mấy lần a? Minamoto Shimoto hận hận đem cây tăm bỏ trên bàn. Cường độ đại khái là nắm con muỗi, nhưng lại không bóp chết mức độ. Cũng thế, muốn làm phụ thân người, không thể nhắc lại mặc váy sự tình. Ayako 10 phần tán thành. Minamoto Shimoto lại cầm lấy một khối quả táo. Một bên nhấm nuốt, một bên nhìn chằm chằm mẫu thân mình. Trực câu câu, Ayako làm như không thấy. Đối với Yuki nói, Yuki, về sau gọi ta mụ mụ hoặc là mẫu thân đi. Itomi Yuki chần chờ trong một giây lát, thấp giọng nói, mẫu thân, câu nói này giống quăng vào trong nước tảng đá. Ayako nụ cười trên mặt, như bị tảng đá kích thích gợn nước, chậm rãi khuếch tán, vậy ta cũng là Ayako mụ mụ con gái rồi. Itomi Sayaka một bộ kinh ngạc dáng vẻ, có thể a, Ayako là ai đến cũng không có cự tuyệt, tuyệt không giống nàng giữ mình trong sạch, chỉ cưới hai cái nhi tử. Mẫu thân tương đương Itomi Sayaka lập tức gọi người. Đứa bé ngoan, đến, cho các ngươi tiền mừng tuổi. Ayako cũng không biết từ chỗ nào mò ra hai cái Japan màu trắng, hồng bao. Cảm ơn mẫu thân, mụ mụ, chấm ngoặc kép, Itomi tỉ muội nhận lấy. Một cái cười, một cái không có ý tứ. Ca tiên, một cái, Himemiya Izayoi vừa ăn hoa quả. Vừa thưởng thức trước mắt mẫu từ nữ hiếu tràng diện. Trong lòng cười lạnh, Itomi Yuki có lẽ đơn thuần. Nhưng nàng tỉ tỉ, một nửa nguyên nhân là cảm kích Minamoto Shimoto. Còn có gần một nửa là hướng về phía thực lực của hắn. Còn lại một đầu, mới là chân thực tình cảm. Một cái tại thần đạo giáo trộn lẫn nhiều năm như vậy người. Coi như không có tận lực, cũng biết vô ý thức cùng cường giả giao hảo. Cái này không có sai. Nàng cũng cố gắng cùng Ayako đóng vai tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhưng cái này không trở ngại nàng xem thường làm như thế người khác. Đến nỗi Ayako, đối với Itomi Yuki có lẽ là thật muốn một cái xinh đẹp con gái. Mà đối với Itomi Sayaka, chính là nhìn chúng nàng ca tiên thực lực. Trở lên là Kyoto Noriyosu phỏng đoán. Nàng là một cái âm mưu luận kiên định người ủng hộ. Thoáng cái nhiều hai cái xinh đẹp con gái. Cái này năm rất cao hứng. Không biết nói như vậy Ayako. Phải chăng còn nhớ kỹ nàng cái thứ nhất con gái. Sú tần vu nữ. Đúng vậy a. Ánh mắt như nước trong veo. Gò má trắng nõn nà. Himemiya Izayoi mang theo một bộ chưa bao giờ có ôn hòa biểu lộ. Đi theo tán thưởng. Minamoto Shimoto không có cho thấy lập trường. Chỉ là yên lặng ăn trái cây. đúng không? Nhưng là, Himemiya Izayoi không bỏ qua hắn. Nàng cười hỏi hắn, tại cái này tựa như nữ thần giáng lâm hài hòa bầu không khí bên trong. Minamoto Shimoto cảnh giác lên. Thật sao? Hắn thật giống mới từ ăn đồ ăn bên trong lấy lại tinh thần. Ngươi không nhìn ra. Himemiya Izayoi quay đầu nhìn hắn. Kanbayashi Miko thanh lệ như tiên mặt. Cũng hướng phía bên này. Nhìn chằm chằm người khác nhìn nhiều thất lễ a. Minamoto Shimoto bật cười một tiếng. Ta chỉ nhìn chằm chằm có thể nhìn chằm chằm người nhìn. Lời này đối với Itomi tỉ muội không? Công bằng, thậm chí rất không lễ phép. Nhưng nữ nhân muốn không phải là công bằng, cũng không phải lễ phép. Các nàng muốn là ngươi máy thủy áp không nói đạo lý duy trì. Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko liếc nhau. Đều cảm thấy có chút buồn cười, đây là cảm giác an toàn lấy được cam đoan về sau mới có thể xuất hiện tha thứ. Nếu như Minamoto Shimoto cũng tán thưởng Itomi tỉ muội, hai người đồng dạng biết cười. Chẳng qua là máy thủy áp phải từ từ nghiền nát người nào đó cười. Nói mà tóm lại, ngươi không giống máy thủy áp duy trì nàng. Nàng liền muốn giống máy thủy áp thu thập ngươi, đây là năm mới ngày đầu tiên. Honshu thần chủ liên quan tới nữ nhân cảm ngộ, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.